Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 656. Sau đó cha sẽ mời Giang đại sư đến nói chuyện với con. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thượng Lâm, huyện Văn Lan, Hà Thị, Quế Tỉnh hôm nay Lâm Gia Di. Ế, xê gà làm thịt vịt, hai chị em Lâm Gia đã xuất giá từ sớm đều ngàn dặm xa xôi trở về. Lâm phụ tay cầm muôi, bên cạnh có hai đứa con gái đang trợ giúp. Ngay cả Lâm mẫu tinh thần bất thường cũng đang giúp nhặt rau. Lâm gia náo nhiệt tự nhiên đều thu vào trong mắt của bà con hàng xóm xung quanh. Cả đám bắt đầu tụ lại nghị luận ầm ĩ. Tình huống gì vậy? Bây giờ cũng không phải ngày Tết, cũng không phải ngày đặc biệt gì. Hai đứa con gái đã gả ra ngoài của Lâm gia kia sao lại tự nhiên trở về hết thế? Lại còn về một mình nữa? Bà không nghe nói gì sao? Nghe nói cái gì? Lâm ba hôm nay sẽ mang bạn gái về ra mắt cha mẹ. Không phải chứ, mới trước đó không lâu Lâm ba cũng dẫn bạn gái về. Kết quả Lâm mẫu đột nhiên quỳ xuống ầm ĩ vái lại người ta, khiến cho con gái nhà người ta bị dọa tới cơm còn chưa ăn được miếng nào đã chạy mất dép. Chẳng lẽ thằng nhóc Lâm ba này lại có bản lĩnh lớn như vậy, dỗ dành được cô gái kia về rồi? Không phải, nghe nói cô gái kia sau khi chạy mất liền chia tay với Lâm ba, người dẫn về hôm nay hình như là bạn gái mới của nó. Thằng nhóc Lâm ba này thật đúng là số đào hoa. Nếu không phải có mẹ kéo chân sau thì có lẽ con của nó giờ cũng đã lên tiểu học rồi. Thật vậy, Lâm ba dáng dấp không tệ, tài ăn nói cũng được. Nếu không phải có người mẹ như vậy thì chuyện kết hôn với nó mà nói thật đúng là không phải việc khó. Ai, hy vọng lần này mẹ nó đừng có nháo ra chuyện gì nữa. Giờ tuổi Lâm ba cũng không còn nhỏ. Nếu như lần này bạn gái lại bị dọa chạy, thật sự không biết phải đến ngày tháng năm nào nó mới có thể lấy được vợ. Tin tức của mấy người lạc hậu hết rồi, thằng nhóc Lâm ba kia lần này 89 phần 10 là có thể kết hôn. Cố Diệp Phi, hả, sao lại nói vậy? Tôi nghe cha Lâm ba nói, bạn gái Lâm ba mang về lần này là người quen, là chị cả Lâm gia tự mình đi mời một bà mối nổi tiếng cả nước tới làm mai. Con gái nhà người ta cũng biết tinh thần Lâm mẫu có vấn đề, cho nên hôn sự lần này 89 phần 10 là thành. Thì ra là thế, xét ra Lâm ba khổ tận cam lai. Mấy bà hàng xóm bàn tán ầm ĩ, tất cả mọi người đều tỏ thái độ thông cảm với Lâm ba, mắt thấy hôn sự của hắn đã có hy vọng, tất cả đều mừng thay cho hắn. Mà Lâm gia lúc này, ngoại trừ Lâm mẫu đang cười ngây ngô, bất kể là Lâm phụ hay hai chị em Lâm gia đều vô cùng hứng khởi. Chị, lần này anh có thể lấy được chị dâu tất cả đều nhờ vào chị, nếu không phải chị ngàn dặm xa xôi đi mời vị Giang đại sư kia làm mai mối. Chỉ sợ anh trai không biết còn phải độc thân thêm bao nhiêu năm nữa đây. Con gái út Lâm gia vừa làm việc vừa nói. Chị cả Lâm gia tươi cười đáp. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nhắc tới Giang đại sư, thật đúng là danh bất hư truyền mà. Sau hôm nay chị sẽ đi mua chút quà tới nhà người ta cảm ơn một phen. Lâm phụ thêm vào. Phải cảm ơn người ta cho thật tốt. Tiền mua quà các thứ để cha đưa cho con. Chị cả Lâm gia lập tức từ chối. Cha kiếm tiền không dễ dàng, cha cứ giữ mà phòng thân đi, chuyện tạo môi không cần cha phải quan tâm, con tự lo được. Chị, cứ tính lên em một phần, được, chờ hai đứa tiểu ba đăng ký kết hôn rồi, chúng ta liền cùng đi một chuyến lên tỉnh thành. Hơn 5 giờ chiều, một chiếc taxi đi vào thôn Thượng Lâm, dừng trước cửa nhà Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai trong thôn mang bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ vốn đã là chuyện lớn vui tay vui mắt của toàn thôn, huống chi người dẫn bạn gái về lại là Lâm ba, lại càng thêm tác động tới tâm tình toàn thôn dân. Lúc này, trong thôn có không ít người chạy tới nhà hàng xóm xung quanh Lâm gia, vừa nói chuyện phiếm vừa ngó sang nhà Lâm gia xem tình hình. Thấy taxi dừng ở Lâm gia, tất cả mọi người đều mừng rỡ, biết nhân vật chính đã lên sân, cả đám đều duỗi cổ nhìn về phía Lâm gia. Chỉ thấy Lâm ba và một cô gái khoảng 1m6 đi xuống xe. Cô gái kia thoạt nhìn có vẻ là cùng độ tuổi với Lâm ba, dáng người thon thả, mặc một bộ váy màu xanh trắng, đứng cùng một chỗ với Lâm ba rất xứng đôi. Cô gái này không phải ai khác, chính là cô bảo mẫu xem mắt với Lâm ba kia, Hà Phượng. Lúc này, Hà Phượng và Lâm ba tay nắm tay, mặc dù đã sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng mắt thấy đã sắp được gặp người mẹ chồng tương lai có bệnh tâm thần kia. Trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lâm ba nắm C, H, A, T, T, A, I cô, an ủi một câu. Mọi chuyện đã có anh, sau đó liền dẫn cô đi vào trong nhà. Cha mẹ, chị, em, Lâm ba chào từng người một, sau đó giới thiệu, đây chính là người con đã nói với mọi người, Hà Phượng. Hai bên chào hỏi vài câu, lúc Hà Phượng chào hỏi Lâm phụ và chị em Lâm ra, ngược lại rất tự nhiên. Đến lượt Lâm mẫu, Hà Phương cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng chào. Dì, con chào dì. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người Lâm mẫu, sợ bà lại giống như lần trước. Bịch, một tiếng quỳ xuống vái lạy rồi lẩm bẩm đủ kiểu, thậm chí Lâm phụ và chị cả Lâm gia đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Lâm mẫu chỉ cần có dấu hiệu gì là sẽ lập tức tiến tới ngăn cản. Kết quả, ngoài dự đoán của mọi người, Lâm mẫu biểu hiện tương đối bình thường, cười ha hà chào lại. Chào, xin chào, biểu hiện của Lâm mẫu khiến người nhà họ Lâm mừng rỡ. Hà Phượng đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng cũng thả lỏng tinh thần. Lâm phụ vui mừng nói, đồ ăn đều đã làm xong, hai đứa mau rửa tay rồi ăn cơm thôi. Mọi người nhộn nhịp hưởng ứng, sau khi rửa tay thì ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm. Các thôn dân vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên này cũng không khỏi cảm thán một câu, con dâu Lâm ba mang về này, được. Cách chương.